Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, phái đối với. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh đã 20 tuổi, hắn lại phải qua một lần 20 tuổi, ở Hoa Kiều tập tục trong quan niệm, coi như là một tương đối trọng yếu tuổi tác. Cộng thêm ngày thường không thế nào cử hành phái đúng, cho nên lần này thư ký đoàn bên kia hỏi hắn muốn không muốn cử hành phái đúng. Vậy liền đồng ý, hơn nữa quy cách tương đối cao, thuộc về gia tộc Johnson du thuyền liền ngừng ở Thánh Francis Khoa Loan khu bên trong trên quảng. Trường, du thuyền vật này ngày thường không dùng được, ở nhà giàu tiêu phối trong thuộc về tương đối gân gà cái loại đó. Hắn tạm thời còn không có mua du thuyền ý tưởng. Bất quá đặc biệt muốn mua máy bay trực thăng. Bởi vì thuộc về hắn đảo nhỏ cuối năm nay có thể hoàn thành xây. Đến lúc đó từ Manhattan chạy đi chạy lại không tiện. Đồng dạng là ở sinh nhật ngày này. Diệp Đông Thanh trong đầu linh quang chớp mắt. Nghĩ đến kiện đối với người khác không trọng yếu. Nhưng đối với chính hắn gắng gượng chuyện trọng yếu. Laura, ta phải đem cha mẹ ta phần mộ, từ cái đó cũ kỹ trong công viên tưởng niệm rơi đến ta trên hải đảo. Lúc còn sống hậu ta không có năng lực đến giúp bọn họ quá nhiều. Nhưng bây giờ ta đã thành công, ta hy vọng bọn họ có thể ngủ yên ở một tòa giá trị hơn 100 triệu Mỹ Kim trên đảo nhỏ. Bị bãi cỏ và hoa tươi còn quấn, cách đó không xa chính là biển lớn và rừng cây. Đến khi ta qua đời thời điểm liền mai táng ở bên người bọn họ. Thành cho nhà ta gia tộc nghĩa trang. Diệp Đông Thanh giọng kích động. Hắn cân nhắc hơn 10 phút. Laura chính là vị thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn người. Nguyên vốn dự định ở thung lũng Silicon bên này mua căn hộ. Thỉnh thoảng tới đây làm việc thời điểm ở cái loại đó tạm thời điểm dừng chân. Cho tới bây giờ hắn mỗi lần tới thung lũng Silicon cũng ở tại trong khách sạn. Không phải rất thuận lợi, nhưng đổi một góc độ cân nhắc, thuộc về những thứ này Internet xí nghiệp cao ốc ắt sẽ ở sau đó mấy trong năm bắt đầu xây. Đến lúc đó trực tiếp lại trụ sở chính trong cao ốc lưu tầng lầu làm nhà trọ cũng không tệ. Tựa hồ không cần phải bây giờ liền mua. Laura vừa mới tới khách sạn bên này. Nghe gặp Diệp Đông Thanh nói sau đó hơi có chút mộng. Trong miệng vừa nói, oa nha, người chắc chắn đây là cái ý kiến hay. Ta là nói không người sẽ tùy tiện làm động tới phần mộ đúng không? Hơn nữa, Calvary nghĩa trang thật tốt. Ta phụ thân vậy mai táng ở đó. Dẫu sao là New York lớn nhất nghĩa trang. Hơn nữa khu hoàng hậu tương đối gần. Ngay tại nói cho công bên đường. Hắn thường xuyên đi tảo mộ, một khi nhớ bọn họ liền sẽ đi. Lần trước là ở năm ngoái cuối năm, đem mấy phần theo bản thân có liên quan báo và tạp chí đốt đã qua. Nói cho phụ mẫu mình thành công, dù là chỉ học được điểm hoa hạ văn hóa gia lông. Diệp Đông Thanh cũng biết di chuyển mộ phần động thổ cái gì là đại kỵ. Đã mai táng khá hơn chút năm, đang do dự chính giữa. Phần mộ thành tựu người sống cùng người chết bây giờ liên lạc tái thể. Hắn chẳng qua là hy vọng dù là qua đời, bọn họ cũng có thể qua được khá một chút, nhưng cũng có khả năng giữ hiện trạng mới thích hợp hắn hơn cửa. Chính là bởi vì không xác định ta mới có thể hỏi ngươi. Sau này suy nghĩ thêm một chút đi, ta nhớ ta phụ thân trước khi qua đời có viêm khớp xương. Thu thập di vật thời điểm còn có mấy hộp dán cao không dùng hết. Nói không chừng hắn ghét bờ biển ướt át khí hậu đâu. Hơn nữa bên người không hàng xóm. Laura diễn cảm quấn quýt, nâng lên cánh tay ngăn trở hắn nói tiếp. Nói cho nói, dừng lại, nghe có chút quỷ dị. Mặc dù ta biết nghĩa trang rất giỏi, nhưng vẫn có điểm sợ kia loại địa phương. Gần đây mới vừa nhìn chút khủng bố phiến, mời ngươi không muốn hủy diệt ta cái này hoàn mỹ một ngày. Ok, biết lâu như vậy, lẫn nhau gian nói chuyện vậy tương đối tùy ý, Diệp Đông Thanh buông tha ở thứ lời đó để lên quấn quýt. Tò mò hỏi, Hoàn Mỹ một ngày, ngươi hẳn biết hôm nay là ta sinh nhật đúng không? Dĩ nhiên, ta còn cố ý là ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Để cho ta chuyện cao hứng ở chỗ chưa bao giờ nhiều như vậy phụ nữ xinh đẹp tâng bốc ta. Có người thậm chí vì tham gia chàng này phái đúng, đặc biệt đưa cho ta một cái Hermes bản hạn chế bạc vàng túi. Không thích hợp ta khí chất không sai, nhưng là thật thật là đắt à. Đến khi Laura nói xong, Diệp Đông Thanh mới nhận ra được trong tay nàng cái đó màu trắng túi ra. Đứng ở phái nam góc độ, rất khó ở những chuyện này lên theo các cô gái đạt thành một loại nhận thức chung. Xe hơi, máy bay cái gì giàu gì có chút khoa học kỹ thuật hàm lượng. Đồng hồ đeo tay cũng có loại cơ giới học lên mỹ cảm. Mà túi da, bất quá là mấy khối da liệu, vẫn là thông qua mồ hôi và máu trong hãng giá rẻ sức lao động chế thành. Chi phí chủ yếu đều ở đây thương hiệu ảnh hưởng lực mở rộng lên. So sánh mà nói, phái nữ tiền quả thật tốt được lợi. Hắn nói đùa. Đây là ta phái đúng, cho nên có người cho ngươi đưa lễ, hẳn phân một nửa cho ta, trực tiếp chiết hiện liền có thể, ta không muốn chỉ lấy đến nửa túi, cho nên đã sắp xếp xong xuôi đúng không? Ta công ty đám người kia đối với chàng này phái đối với có cao vô cùng mong đợi, chỉ mong đừng phá hoại nhà của bọn họ đình quan hệ mới phải. Ngươi chắc chắn không phải là chính, ngươi tìm tới người đẹp. Bởi vì muốn động nàng túi, Laura ngay tức thì liền ghi hận, nói chuyện vậy không khách khí, chẳng qua là một chàng phái đối với mà thôi sao, thiếu phụ nữ xinh đẹp, tóm lại sẽ có chút nhàm chán, chính ngươi chơi đi, ta đi chiêu đãi các bạn của ta, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trước đoạn thời gian. Lý Cha Đức, Rockefeller cơ hồ là năn nỉ Diệp Đông Thanh. Để cho hắn hỗ trợ đem Rene mang thai sự việc giữ bí mật. Đối với một vị công tử ăn chơi mà nói, loại chuyện này thật là không thua gì mũ lôi oanh, trừ mắc một ít bừa bộn tật bệnh ra, còn dư lại đáng sợ sự việc bên trong. Mang thai chính là một cái trong số đó. Sao mang thai đáng sợ hơn là đứa nhỏ đã sanh ra được. Lý Cha Đức không tìm được có thể đàm luận chuyện này người. Hoặc là nói vì gia tộc mặt mũi, không muốn theo người khác nói tới loại chuyện này, Diệp Đông Thanh thì thành tốt nhất trò chuyện đối tượng, giờ phút này thiếu chút nữa bị một hớp xì gà sặc chết. Diệp Đông Thanh dùng một loại viết đầy vẻ mặt khó thể tin. Hỏi Richard nói, chỉ cho một bản 200.000 đô la chi phiếu, người chắc chắn cho chút tiền như vậy là có thể đem nàng tống cổ đi. Ta hẳn cùng ngươi nhắc tới nàng phụ thân đang làm dầu hỏa làm ăn đúng không? Làm sao có thể quan tâm chút tiền như vậy? Dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ta chẳng qua là không hy vọng duy nhất cho quá nhiều tiền. Để cho các nàng sinh ra còn có thể đòi càng nhiều hơn ảo giác. Đồng dạng là 1 triệu USD. Phân 5 lần cho hiệu quả khẳng định tốt hơn. Đời người nhiều kỳ diệu à. Ta lại có vị nữ nhi, Richard ngồi ở trong xe hút thuốc, rất không muốn thừa nhận loại này gia súc là mình bằng hữu. Bất quá hai người bọn họ quả thật thường xuyên chơi với nhau. Diệp Đông Thanh hỏi, các nàng, chẳng lẽ người trước kia cũng để cho ai mang thai qua? Richard lại có thể cao hứng, nhún vai nói, không có biện pháp, Rockefeller gia tộc năng lực sinh sản chính là như thế mạnh mẽ. Chúng tổng có biện pháp đột phá ngăn trở. Đến nên đi địa phương đi. Xe lửa nhỏ, ô nhiễm ô nhiễm ô nhiễm ô nhiễm ô nhiễm. Diệp Đông Thanh nói cái chỉ có mình có thể nghe hiểu đùa. Giỡn, hỏi tiếp, cho nên bây giờ Rene ở đâu? London, ngươi có hay không xem qua nữ nhi ngươi? Ôm, dĩ nhiên không có, nhưng ta quả thật nhìn thấy tấm ảnh. Nàng ngay tại Manhattan à? Upper East Side 43 số 2 nhà trọ, cùng bé gái kia sẽ lúc nói chuyện, ta không ngại theo nàng gặp một lần, bây giờ chỉ là một thích khóc nháo,